Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1402, đẫm máu chi chiến. Như thế xem ra, chúng ta châm ngòi ly gián mưu kế đã hoàn toàn thành công. Kia Hoa Khê bà tử bị mắc lừa, thật cho là hắn tôn tử chính là kia huyết công tử giết chết. Dùng cái này đến cho quỷ môn trại lập huy. Chạy trong cơ hồ hơn phân nửa người đều xuất động, đốt vô số bó đuốc, trùng trùng điệp điệp, hướng về huyết công tử rời đi phương hướng đuổi theo. Làm ta không có nghĩ tới là, cái này quỷ môn trại trong lại còn có ngựa. Có mấy người mặc đường viền áo bào đen lão gia hỏa xoay người lên ngựa. Vừa nhìn thân pháp của bọn hắn, liền không như chết cao thủ. Đoán chừng là quỷ này cửa trại mấy cái đại trưởng lão. Bọn họ trước một bước rời đi đám người, một đường mau chóng đuổi theo. Bất quá trại trong người cũng không có đi hết, chí ít còn có 1/3 không nhúc nhích. Như vậy vừa loạn, ta cũng không dám khắp nơi qua lại. Nhưng thấy bị kia Hoa Khê bà tử giết là cái kia tù binh thi thể, đột nhiên có chút run bỗng nhúc nhích. Chu Nhất Dương cái kia béo côn trùng thiên niên cổ theo kia hư thối thi thể bên trong chui ra, trực tiếp hướng về ta bên này bay tới, ở bên cạnh ta lượn quanh một vòng, rất nhanh liền theo lồng ngực của ta chui vào. Làm kia thiên niên cổ tiến vào ta thân thể bên trong thời điểm, ta có thể cảm nhận được này béo côn trùng tâm tình lúc này. Nó vậy mà cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ sợ hãi. Tại trong cơ thể ta hơi có chút run, ta nghĩ nó khẳng định là e ngại kia Hoa Khê bà tử, cảm nhận được nàng hắc vu thuật cường đại. Thiên niên cổ mặc dù là thần vật, nhưng là trải qua rất nhiều năm trước một trận biến cố, đảo đi 10 không còn một. Đối mặt cường đại dị thường Hoa Khê bà tử, nó vẫn là cảm nhận được một loại nguy hiểm tại bao phủ chính mình. Sở dĩ làm kia Hoa Khê bà tử đối với kia tù binh hạ cổ thời điểm, thiên niên cổ cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Cái này mở linh trí tiểu gia hỏa cũng biết kia Hoa Khê bà tử không phải dễ trêu, biết xu thế tránh lợi hại, lựa chọn ngoan ngoãn ẩn núp, đợi người đi mới dám lặng lẽ ra tới tìm kiếm ta che chở. Vật nhỏ này thật đúng là thông minh cực độ. Đợi người đi không sai biệt lắm thời điểm, ta cũng muốn rời khỏi. Ngay từ đầu là dự định đem này tin tức tốt trở về cùng Lý Bán Tiên bọn họ nói lên một tiếng. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại thời điểm, hiện nay chạy đột nhiên đề phòng xâm nghiêm lên. 3 bước 1 chạm, 5 bước 1 đồn, đây là làm xong đại chiến chuẩn bị. Tuy nói ta còn có nắm chắc có thể trở về. Nhưng là đến lúc này một hồi lại muốn lãng phí không ít thời gian, sợ là bỏ qua một trận trò hay. Mà ta trước đó đến thời điểm liền cùng đám người nói qua, một khi quỷ môn trại có chút dị động, đại đội nhân mã tìm kiếm huyết công tử thời điểm, bọn họ tùy thời đều phải đuổi theo. Ta này vừa đi cũng bất quá là sớm đi mấy bước, bọn họ hẳn là rất nhanh liền có thể cùng lên đến. Như thế như vậy, ta liền tùy tùng quỷ môn trại đại bộ đội hướng về trong rừng bước nhanh mà đi. Nhưng là ta nhưng lại không dám cách những này người quá gần, mà là theo rừng cánh theo vào. Những này huyết vu trại mọi người đều là cổ sư, từ nhỏ đã tu hành ngộ độc chi thuật. Hơn nữa nhiều người như vậy, ta cũng không dám bại lộ thân hình. Kinh khủng chính là trong rừng này cũng không phải là một đường thái bình. Quỷ môn trại người biết trong rừng này hung hiểm chỗ, có thể tránh đi, nhưng là ta lại không được. May mắn có Chu Nhất Dương thiên niên cổ tại, ta hoán nó vài tiếng, mới từ ta thân thể bên trong bay ra, phiêu ở trước mặt ta 3-5 mét địa phương, trên đường đi phá vỡ các loại thiết trí tại trong rừng cổ độc. Thân là vạn cổ chi vương thiên niên cổ, vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Trên đường đi, giấu ở rừng trong các loại độc trùng cổ vật đều nhao nhao tránh lui. Né tránh không kịp liền bị thiên niên cổ bay người lên đi. hút khô nọc độc, hóa thành nước đặc, thiên niên cổ mở đường. Một đường đi cũng là thái bình. Nếu là không có tiểu gia hỏa này tại, ta tại trong rừng này đoán chừng muốn nửa bước khó đi. Ta một đường chạy gấp, so với cái kia quỷ môn trại người nhanh hơn. Nhưng là quỷ môn trại có một nhóm đi đầu nhân mã. Chính là trại trong mấy cái đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm đại trưởng lão. Bọn họ là phụ trách ngăn chặn huyết công tử đường đi. Lúc này đã sớm chạy không còn bóng dáng. Kia huyết công tử là huyết vu trại trong người, địa vị nhìn rất cao, cùng thuộc hắc vu miêu tộc, tự nhiên cũng là hiểu được cổ độc chi thuật. Hắn có thể đi vào quỷ này cửa trại, chính là có đối phó trong rừng này bốn phía cổ độc thủ đoạn. Đây là theo này rừng già trong đi lại, tất nhiên cũng sẽ có điều trở ngại, hành động độ cũng nhanh không đi nơi nào. Đoán chừng còn không có thiên niên cổ mở đường độ nhanh. Ta cùng thiên niên cổ ở bên cánh một đường nhanh đi. Rất nhanh liền đem hoa khê bà tử dẫn dắt đại bộ đội hất ra. Lại đi trước chạy ước chừng sau nửa giờ. Ta liền từ một chỗ rừng rậm trong nghe được đánh nhau tiếng vang. Vừa nghe đến cái này động tĩnh, trong lòng ta chính là vui mừng. Xem ra kia huyết công tử khẳng định là bị đi đầu mấy cái kia đại vu sư đuổi theo. Thế là, ta phóng chậm lại bước chân, đem thiên niên cổ triệu hoán đến phụ cận, lặng yên không tiếng động tìm tòi tới, nhưng thấy ngay tại rừng trong một mảnh đất trống trải bên trong. Chiến đấu đã vang rồi, những đại vu sư kia cưỡi đến ngựa đã ngã trên mặt đất. Bụng phá ruột lưu. Huyết công tử cùng kia hai cái tùy tùng bị quỷ môn trại bảy tám cái đại trưởng lão vây vào giữa. Đánh một mảnh lửa nóng. Kia huyết công tử đoán chừng lúc này vẫn là mơ hồ. Một bên quơ trong tay hình rắn bảo kiếm. Một bên phẫn nộ hét lớn. Các ngươi quỷ môn trại đám này ngu bê đều điên rồi sao? Đi lên liền đánh. Tổng cũng phải cấp cái nguyên do đi. Người giết chúng ta đại vu sư cháu trai ruột, còn diệt chúng ta hảo mấy tộc nhân, lúc này còn muốn cái gì nguyên do? Người đi chết đi. Bên trong một cái đại trưởng lão nói xong, đột nhiên liền vẩy ra một mảng lớn màu đỏ độc phấn, hướng về huyết công tử mà đi. Huyết công tử khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay hắc vụ bốc hơi. Đem những cái kia độc phấn tất cả đều cho hút vào trong lòng bàn tay. Lập tức cả giận nói, người mẹ nó ngậm máu phun người. Các người đại vu sư tôn tử, lão tử thấy cũng chưa từng thấy qua, làm sao lại giết hắn? Những đại trường lão kia chỗ nào dung hạ được huyết công tử phân biệt? Các loại lợi hại cổ độc tề xuất, độc trùng khắp nơi trên đất, trùng trùng điệp điệp. Bốn phía tất cả đều là các loại độc trùng nhúc nhích tiếng vang. Tất tất tác tác, nghe làm cho người ta da đầu tê dại. Có chút độc trùng còn hướng chúng ta bên này bò tới. Cái gì con rết, bọ cạp, đại ngựa sáu, rắn độc, du diên, không phải trường hợp cá biệt. Hơn nữa những độc vật này dáng vóc rất lớn. Ta cũng không biết bọn chúng là thế nào xuất hiện. Nhìn những này quỷ môn trại đại trưởng lão, không giống như là trên người có thể cất giấu nhiều như vậy cổ trùng. Còn tốt, thiên niên cổ vừa nhìn thấy những này bò qua đến các loại độc trùng. Lập tức tinh thần tỉnh táo, vẫn ngăn tại ta trước mặt, theo bọn nó trên đỉnh đầu bay một vòng, những cái kia cổ trùng liền nhao nhao từng mảng lớn chết đi. Mà những này chết đi cổ trùng nọc độc liền tất cả đều trữ tại thiên niên cổ thể nội. Để tại nó về sau phóng cổ. Cái vật nhỏ này kích thước không lớn. Thân thể lại như là một cái động không đáy. Không bao lâu sau công phu. Chết trước mặt ta cổ trùng liền có thật dày một tầng. Kia huyết công tử bị đánh giận. Lập tức cũng không còn thu liễm. Thân hình thoát một cái. Hình rắn trường kiếm lắc một cái, liền có một đạo màu xanh lá tương dịch bay ra, hướng về một cái quỷ môn trại đại trưởng lão mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,